Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xếp hàng cầm xiên nướng mang ra quầy, Vũ Mi và Hiểu Giai cảm thấy vô cùng mới lạ. Hi hi ha ha ầm ĩ muốn chen ngang, lông gà và đầu chọc cũng có chút hứng thú, đùa giỡn mãi không chịu để bọn họ chen vào, nhất thời cười cười, nói nói rất náo nhiệt. Miêu Miêu kéo tay Nhạc Phong đứng lên bên cạnh, nhìn đến là vui vẻ, thỉnh thoảng che miệng cười. Đang ồn ào, Quý Đường Đường bỗng bước xuống từ trên gác. Cô vừa xuất hiện, lầu dưới nhất thời yên tĩnh quay trở lại. Cô rõ ràng đã chỉnh trang lại, toàn thân sáng sủa hơn trước rất nhiều. Quần áo phẳng phiu đổi lại là một chiếc quần quân đội. Ống quần nhét vào trong giày leo núi cao cổ, dây giày thì thít chặt. Dáng vẻ này không giống như là muốn nghỉ ngơi buổi đêm, mà giống như là bất cứ lúc nào cũng có kèn lệnh là lên đường. Ai cũng nhìn cô lại chẳng nhìn ai, giống như là sự náo nhiệt dưới lầu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô. Cô vòng qua mọi người đi thẳng đến quầy trước mặt, đặt một tờ tiền mệnh giá 100 nguyên màu đỏ lên bàn. Giọng nói thì không tính là lớn, rượu thanh khoa 10 chai. Mao Ca sửng sốt nửa ngày, lúc mở miệng, nói năng cũng ngắc ngứ. 10 chai? Phải, em uống à? Em uống. Uống bây giờ? Uống bây giờ. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, Mao Ca há miệng không biết nên nói gì. Lông gà chợt ghé qua. Đường Đường, dưới lầu tan cuộc rồi. Tôi biết chứ. Quý Đường Đường cười cười. Tôi cũng chỉ chờ đến lúc này, uống rượu một mình cho yên tĩnh. Đầu chọc liếc cô một cái. Uống rượu một mình chán lắm. Quý Đường Đường trả lời rất bình tĩnh. Thất tình, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cô đã nói đến thế rồi, đầu chọc cũng không tiện hỏi thêm nữa. Nam nữ trẻ tuổi, hễ thất tình là cứ y như trời sập. Biểu hiện của Quý Đường Đường như vậy đã coi như là rất tiết chế rồi. Còn có người nào náo loạn hoang đường hơn, quá đáng hơn nữa kia? Cô chỉ không muốn bị người khác quấy rầy, bọn họ cũng nên biết điều, phải không? Vũ Mi đắc ý, dùng mắt ra hiệu cho Hiểu Giai, ý tứ là tôi đã bảo rồi mà. Quả nhiên là thất tình. Mao Ca lẩm bẩm trong lòng, vẫn cúi người lấy nửa két rượu thanh khoa ở dưới quầy lên cho cô. Quý Đường Đường đón lấy từ trên quầy, đang định xoay người, lông gà bỗng buông một câu. Anh cũng độc thân đấy. Miêu Miêu không nhịn được phì một tiếng bật cười. Nhạc Phong phát bực, trừng mắt nhìn lông gà một cái. Anh từ nhỏ đến lớn đều độc thân. Anh có lúc nào là không độc thân hay sao? Lần này chọc chúng phải chỗ đau, lông gà nhất thời như cả tím gặp xương, rất ủ rũ. Vũ Mi và Hiểu Giai đều không kìm được mà bật cười khẽ, đầu chọc lại càng vui sướng khi người gặp họa. Quý Đường Đường cúi đầu, khóe miệng cong lên một độ cong rất cạn, sau đó ôm rượu đi về phía trong góc, quay lưng về phía mọi người ngồi xuống. Mao Ca đuổi người, đi đi thôi, đi ngủ nào. Lầu dưới để lại cho người đang thương tâm, đừng có đứng đây cản trở nữa. Tiếng bước chân lộn xộn, mọi người đều biết điều, bỏ đi. Mao Ca đi cuối cùng, anh ta hỏi Quý Đường Đường, cô bé có cần đèn không? Quý Đường Đường lắc đầu, không cần đâu. Mao Ca do dự một chút, vươn tay tắt đèn. Phòng khách lập tức trở nên tối om, bóng tối dần dần tụ lại từ xung quanh. Quý Đường Đường ngồi bó gối, ngồi trên ghế. Một lúc lâu, cúi người lấy một chai rượu từ trong cái két đặt bên cạnh chân ghế, tay trái từ từ vuốt qua phần răng cưa mở nắp chai. Tay phải nóc từ túi ra một chiếc dao quân dụng, lấy dụng cụ mở chai ra. Đang cầm dụng cụ mở chai đặt vào miệng, bên ngoài phòng khách chợt vọng đến tiếng bước chân. Tiếng động dừng lại ở phía sau cách đó không xa, cảm giác rất quen thuộc, hẳn là Nhạc Phong. Quả nhiên, giọng nói của Nhạc Phong vang lên. Hai cánh cửa ở lầu dưới tôi đã khóa hết lại rồi. Có chuyện gì, cô cứ gọi một tiếng. Quý Đường Đường không quay đầu lại. Trong bóng tối, cô mỉm cười một cái, khóe mắt có chút chua xót. Tiếp đó, tay phải dùng sức bóc một tiếng. Cái nắp kim loại của chai rượu thanh khoa đã bị nạy ra khỏi dưới đất. Quý Đường Đường ngửa đầu uống một ngụm rượu thanh khoa, vị rất chát, nồng độ cồn. Mặc dù chỉ có 11 độ, nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy, lại mang một luồng nhiệt cay nóng tràn vào trong ruột. cay đến mức khiến cho cô rơi cả những giọt lệ. Cô hít sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net